Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đại Lộ Ngôi Sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quần áo bốn góc quần lót. Cư An mới vừa muốn mở cửa phòng, suy nghĩ một chút liền đem đã cầm ở cầm trên tay tay lại rụt trở lại. Chuyển qua đầu nhìn chung quanh, Jasmine lấy là Cư An lại động tâm tư gì. Liền đem trên người chăn kéo xuống, nghiêng người hướng về phía Cư An, ngón tay ở trên chuyển không có hai lượng nặng quần lót. Hướng về phía Cư An nói, thế nào, lại không muốn đi uống nước liền sao? Nói xong còn mím môi một cái dụ dỗ Cư An. Cư An đi lên phía trước, thuận tay ở Jasmine trên mông sờ soạng một cái, cười nói, chờ một hồi lại thu thập ngươi cái này con gái háo sắc. Ta tìm bộ quần áo mặc vào, nói không chừng ngươi bạn cùng phòng trở về, nếu là đụng gặp nhiều lúng túng à. Jasmine dùng nhuộm màu tím móng chân theo Cư An bắp đùi tới lui quẹt hai cái, trả lời, bây giờ mới hơn 9 giờ, nàng phải về tới cũng phải đến 11 giờ rưỡi sau đó. Cho dù là thấy được có quan hệ gì, người vóc người cũng không tệ lắm. Nói chuyện mình ngược lại là trước cười lên. Cư An nghe Jasmine vừa nói như vậy, ngược lại cũng yên lòng, cười ở Jasmine trên người lại nắm một cái, liền vặn mở nắm tay, đi vào phòng khách, đi tới phòng bếp, từ trong hộc tủ cầm lên một cái trống rỗng ly thủy tinh. Ở vòi nước ở trên nhận gần nửa ly nước, liền đi đổ vô miệng trước, một hơi rót hoàn, xoay người chuẩn bị trở về Jasmine phòng ngủ. Mới vừa đi tới sau ghế salon mặt, Jasmine bạn cùng phòng cửa mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một cái quần áo nhiệt khố cùng áo lót cô gái tóc đỏ, màu đỏ bó sát người nhiệt khố, thật chặt túi tròn trịa cái mông, màu đỏ sậm tóc quăn xõa trên bờ vai, trên tay còn cầm một cái ly cà phê. Cư An nhất thời liền ngây ngẩn, cô gái tóc đỏ thấy được Cư An quần áo quần cụt lăng ở nơi đó, cười một chút, hướng về phía Cư An nói, người khỏe, Superman, lần này lúng túng hơn, mới vừa rồi làm kịch liệt thể lực vận động lúc này Jasmine liền kêu mình Superman. Nhất định là bị cô gái này nghe được, Cư An cảm giác được mình mặt ngay tức thì liền nóng bỏng. Sau đó không biết là nên đi lên nắm chặt tay đâu, hay là nên xoay người trốn vào phòng ngủ. Cũng may, lúc này Jasmine nghe được động tĩnh, trên người vây quanh cái chăn, ra phòng ngủ, hướng về phía cái đó tóc đỏ cô gái cười nói, Gina, không nghĩ tới ngươi trở về sớm như vậy. Gina đây là bạn ta An, An đây là ta bạn cùng phòng Gina. Lúc này Cư An đầu óc rốt cuộc có thể vận chuyển bình thường, lúng túng hướng về phía Gina lên tiếng chào, này, ngươi khỏe, Gina, ta đi trước xuyên điểm quần áo, nói xong liền xoay người trở về gian phòng. Phía sau lưu lại hai cái cô gái một chuỗi tiếng cười giòn giả. Cư An ngồi ở mép giường, khắp nơi tìm mình quần áo quần, đi mặc trên người. Sau đó liền nghe khách khí mặt Gina thanh âm, bạn trai ngươi tốt quy à, mới vừa rồi đều đần độn, còn biết đỏ mặt đâu, là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản. Nghe đến chỗ này Cư An có chút giận dữ bất bình, anh nơi nào nhìn giống như Nhật Bản quỷ tử. Đi theo liền nghe được Jasmine trả lời, gốc hoa, Gina thanh âm đi theo vang lên, à, vậy cũng được không kỳ quái, bọn họ đối với tính gần đây rất bảo thủ, kỳ quái không thể sẽ đỏ mặt đâu. Sau đó liền nghe được hai cái cô gái vừa nhỏ tiếng ríu rít vừa nói, mặc xong quần áo, Cư An ra gian nhà, sau đó hướng về phía Gina đưa tay ra nói, ta kêu An, rất hân hạnh được biết ngươi. Gina cười lại trêu ghẹo nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Superman, ta kêu Gina, đến từ nước Pháp. Jasmine thì ở bên cạnh nói, ngươi còn chưa nói ngày hôm nay làm sao sớm như vậy trở về, không phải nói ngươi đoạn này thời gian đóng phim đều là ban đêm cảnh tượng, phải đến rất khuya sao? Gina cười nói, ngày hôm nay đoàn làm phim biểu hiện rất tốt, hơn rất nhiều ống kính đều là một lần qua. Hơn nữa ta cảnh diễn cũng ở trước mặt một đoạn, liền thật sớm trở về. Ngươi làm sao bây giờ trở về? Không phải nói phải qua đoạn thời gian mới có thể hồi Los Angeles sao? Mới vừa sau khi vào cửa, nghe được tiếng vang ta còn lấy là trong nhà tới kẻ cắp đâu. Sau đó liền nghe được ngươi trong phòng ngủ thanh âm, mới biết ngươi trở về. Jasmine ngược lại là không có đỏ mặt, cười tiếp lời nói, chúng ta tới tham gia cái tụ họp. Tụ sau này sẽ chúng ta liền sẽ trực tiếp hồi Montana. Ta trở lại cầm ít đồ mà thôi, còn muốn chừng 10 ngày mới có thể trở lại xem người ta. Jasmine, cái này tâm tính, nói láo đều không mang đỏ mặt, rõ ràng là mình đưa nàng trở lại. Kết quả hai người cút lên giường một, đến nàng nơi này, ngược lại là trở lại lấy đồ, không đi qua khách sạn cũng tốt, phòng này cách âm quá kém, nếu là biết cách vách có người, cút cái ra giường đều không thể tận hứng. Hai cái cô gái trò chuyện một hồi, Jasmine liền cùng cư ăn trở lại gian phòng của mình. Gina cũng rót ly cà phê, khép cửa phòng lại, Jasmine vào phòng, liền bắt đầu mặc quần áo. Mặc xong quần áo, đứng ở giường vừa nhìn còn không có mở ra dương hành lý. Hướng về phía cư ăn nói, buổi tối không thể làm gì khác hơn là ở khách sạn. Vốn là lấy là nàng muốn rất khuya mới trở về, khi đó chúng ta đã ngủ, xem không đi được liền. Cư ăn đem Jasmine ôm vào trong ngực, nhìn nàng màu xanh đen mắt to, dùng trán dựa vào Jasmine trán nhẹ nhàng nói, không quan hệ, khách sạn hiệu quả cách âm rất tốt, người có thể buông ra giọng tận tình ca hát. Jasmine nghe đến chỗ này, cười một cái đem cư ăn đẩy ra, vậy nhanh lên một chút đi, ta lại có chút nhớ liền. Nói xong liền đi ra ngoài. Cư ăn xách dương hành lý từ đi theo Jasmine ra gian phòng. Đi tới cửa phòng khách, lúc này Jasmine hướng về phía Gina gian phòng lớn tiếng nói, chúng ta đi, Gina. Sau đó liền thấy được Gina cửa phòng mở ra, một cái đầu lọt đi ra, cười đối với hai người nói, bye bye, Jasmine, bye bye, Superman, ngoặc kép. Hai người ra cao ốc, đón chiếc xe liền đến khách sạn. Vào phòng sau này tự nhiên lại là mấy fan sáp lá cà. Cho đến hai người kiệt sức mới ngủ thật say. Ngày thứ hai hơn 10 giờ hai người mới tỉnh lại. Thu thập xong sau này, cư ăn liền dẫn Jasmine đi chọn buổi tối lễ phục. Vốn là Jasmine còn muốn mình trả tiền. Cuối cùng cư ăn nói, mình thành tựu bạn trai hẳn đưa Jasmine một món lễ phục. Jasmine mới vui vẻ đón nhận xuống. Nhân tiện mình cũng chọn món lễ phục, mình món đó còn ở nhà. Cuối cùng tính tiền thời điểm cư ăn phát hiện, lần này hai người lễ phục cộng lại vẫn chưa tới lần trước lễ dùng tiền. Xem ra Jasmine so mai cái này tiết kiệm nhiều. Đối với ở Los Angeles sinh sống mấy năm Jasmine mà nói, nơi này cũng coi là rất quen thuộc. Ra tiệm lễ phục, Jasmine liền dẫn cư ăn đi tới nổi tiếng đại lộ ngôi sao. Tới Los Angeles làm sao có thể không đến đại lộ ngôi sao đâu. Không đi nơi này ngươi cũng ngại quá cùng người khác nói ngươi đã tới Los Angeles à? Làm một im lìm trạch nam, cư ăn đối với Hollywood mảng lớn vẫn là hết sức thích. Nghe nhiều nên quen minh tinh cũng tương đối nhiều. Cái gì Nicolas Cage kéo, bố lạp Đức Brett rồi, Leonardo dẫn đường Leonardo DiCaprio rồi đợi một chút. Cho nên đối với du lãm Hollywood vẫn là đầy có hứng thú. Jasmine đầu tiên mang cư ăn nhìn xuống Ai Cập rạp hát. Thành thật mà nói cái này cái gì Ai Cập rạp hát đối với cư ăn mà nói một chút danh tiếng cũng không. Có, cũng chưa nghe nói qua mà. Đến cư ăn mới phát hiện, thật là có điểm theo dõi. Toàn bộ kịch bên ngoài sân mặt cũng mang theo nồng đậm Ai Cập sắc thái. Kiến trúc phong cách cũng rất có đặc sắc. Jasmine thì ở bên cạnh giới thiệu, cái này rạp hát là 1922 năm một cái kêu là Cách Lao Mạn thiết lập, cho nên rạp hát trên cửa viết tên là Cách Lao Mạn Ai Cập rạp hát. Ra rạp hát, Jasmine liền nói cho cư ăn nơi này chính là đại lộ ngôi sao. Cư ăn cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là đường cái trên vỉa hè có cái thật to khảm trước đồng bên màu đỏ nhạt ngôi sao năm cánh. Phía trên có minh tinh tên chữ, ngôi sao năm cánh ở giữa còn có một ký hiệu. nhìn mấy cái sao trời sau cứ ăn phát hiện mỗi một sao trời ký hiệu đều có khác biệt. Có chính là hai cái mặt nạ, có chính là cái máy truyền hình, còn có máy chụp hình. Nhìn mấy người tên, đều là tiếng Anh, cứ ăn lại có thể một cái chưa nghe nói qua. Đại đạo cũng không rộng. Đại khái chính là từ cửa phòng trước người ra 3-4 thước dáng vẻ. Phỏng đoán 4 người song song đi, thì có điểm chật chội. Cái này ngược lại để cho cư ăn nhỏ hơi thất vọng liền một chút. Càng đến gần Trung Quốc rạp hát, du khách thì càng nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều quần áo trong phim ảnh, quần áo người có thể cùng ngươi chụp chung. Dĩ nhiên người ta cũng không phải là làm từ thiện. Chụp chung đương nhiên là phải thu lệ phí. Mỗi một USD, coi như là tiện nghi đi. Hơn nữa ở chụp chung trước cũng biết cho ngươi nói rõ muốn thu $1. Tuyệt đối không có làm thịt khách hiện tượng. Cứ ăn nhìn mấy cái cũng không biết là kia bộ phim lại có thể cũng đi ra lan lộn. Cũng không biết làm thành như vậy ngày kế có thể được lợi nhiều ít. Dù sao quan sát một hồi cũng không mấy người cùng bọn họ chụp chung. Đến Trung Quốc rạp hát cửa. Cứ ăn cứ nhìn cái này kiến trúc có chút buồn bực. Vốn đang lấy tại sao mái cong hoàng miếng ngói. Ai biết người Mỹ một chút đều không trước điều à. Cái này hàn ông cụ ngươi để cho người Trung Quốc tới xem. Ai sẽ nói nó là Trung Quốc kiến trúc à? Liền cửa hai cái đá sư tử coi như là Trung Quốc vị. Còn lại tựa như cùng tinh ra ở thần ăn bên trong mở màn lúc này một người làm hạch phóng xạ cá. Di tử bừa bộn tụm lại cảm giác. Khá tốt cửa để cho cư ăn bắt được Ngô Vũ Sâm giấu tay cùng giấu chân. Cư ăn ngồi xổm đến bên cạnh. Để cho Jasmine cho mình cùng lão Ngô đồng chí cái này giấu hợp cái ảnh. Ai ngờ đè xuống mau cửa lúc này một viên đầu lớn duỗi tới. Quay xong tấm ảnh, cư an liền cho mễ lão thử đồng chí $1. Coi như là lệ phí ra sân. Tiếp theo, chính là đi xem Hạ Kha đạt kịch trận. Cái tên này khí không cần nói. Oscar ban thưởng địa điểm mọi người đều biết. Trước mặt quảng trường cũng rất đẹp. Cư An đến thời điểm đúng lúc là buổi chiều hơn 3 giờ. Có mấy cái đứa nhỏ đang quảng trường trước mặt suối phun bên trong chạy tới chạy lui chơi kinh khủng. Cư An nhất là thích trước mặt hai cái lớn trên cây cột nhỏ giống. Cảm thấy rất đáng yêu. Hai cái kịch trận Cư An cũng không có đi vào. Trước cửa quá nhiều người còn muốn xếp hàng. Liền cùng Jasmine theo phố lớn tìm sao trời. Tìm được có thể biết liền để cho Jasmine cho tự mình tới cái chụp chung. Còn muốn tìm một Lý Tiểu Long sao trời. Ai biết tìm nửa ngày cũng không tìm được. Ngược lại là ngẫu nhiên nhìn thấy Harry Potter 3 cái nhỏ vai chính giấu tay. Cứ an đi 4 phía xem nếu là khi tìm được quần áo đồ diễn người tới chụp chung thì càng tốt tới. Nhìn một hồi cũng không phát hiện ở nơi nào có người quần áo Harry Potter. Hoặc là hách mẫn quần áo. Không thể làm gì khác hơn là kéo cái Pirate of the Caribbean ở giữa thuyền trưởng rách tới góp cái. Đếm, thật vất vả lại bị cư ăn tìm được Nicolas Cage sao trời. Đây là cư ăn thích nhất diễn viên. Lập tức đôn liền xuống. Để cho Jasmine cho mình thật tốt theo liền mấy tờ. Làm xong những thứ này. Jasmine còn muốn mang cư ăn quán ăn nhà tượng sáp. Nói nơi đó rất nhiều danh nhân hình người bằng sáp trông rất sống động rất tốt. Hơn nữa còn là người thật lớn nhỏ. Rất có theo dõi. Nhưng là cứ ăn bệnh lười lại nổi lên. Đi theo Jasmine nói trở về nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Buổi tối còn muốn tham gia thì sẽ đâu. Liền kéo Jasmine rời đi đại lộ ngôi sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-nối-diu-cxu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.